Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Kẻ ngu si. 1. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tần Chiêu đều ở điều khiển Bạch Tháp. Hắc Tháp song phương con rối chiến đấu, vì vậy hai con rối đánh khó bỏ khó phân. Xem ra Bạch Tháp học viện lão thất phu kia thực sự là tìm được rồi một có thể cùng Lý Tần Chiêu cùng sánh vai người a. Hắc Tháp viện trưởng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cho rằng để Lý Tần Chiêu ra tay sau khi nhất định là đánh hắn chết đối đầu một phương. Không muốn không muốn đây. Nhưng là không nghĩ tới lại lấy được loại này sốt ruột mức độ. Có điều hắn cũng không có vì vậy liền thấy rõ Lý Tần Chiêu. Bởi vì Lý Tần Chiêu đã làm được đầy đủ được rồi. Chỉ là Lý Tần Chiêu gặp tính mạng của mình chung kẻ thù cũ mà thôi. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ được chính mình cùng Bạch Tháp học viện lão thất phu kia. Bọn họ năm đó cũng là từng người trong học viện người tài ba. Bọn họ người dẫn đường cũng đều là cảm thấy bọn họ có thể dựa vào trong tay mình này chi át chủ bài mà đánh bại đối phương tới. Nhưng là sau đó bọn họ giao thủ sau, nhưng là phát hiện trong tay của đối phương cũng nắm vẫn át chủ bài. Thực sự là số mệnh a. Bạch Tháp viện trưởng ai thán một tiếng. Y theo tình huống bây giờ xem, bọn họ song phương là ai cũng ép không được ai vậy. Nếu như vậy, hai người bọn họ đại học viện chỉ sợ là còn muốn duy trì hiện trạng. Kỳ thực bọn họ song phương trong lòng có cái để một phương học viện bị một cái khác học viện ép một con hy vọng, coi như không phải là mình này một phương học viện đè ép đối phương một đầu cũng không cái gọi là. Nhưng là bọn họ lại không thể để cho mình một phương học viện cố ý bại bởi đối phương. Liên tiếp mấy ngày, Lý Tần Chiêu cũng không có phát hiện, kỳ thực hắn là chính mình cùng chính mình giao thủ. Thậm chí, hắn cảm thấy đối diện người này là một thiên tài a, so với hắn còn muốn thiên tài thiên tài. Bởi vì hắn cùng đối phương tranh tài chung, sử dụng Bách Hiểu Sinh cái này máy nói dối làm phụ trợ, nhưng dù là như vậy, cũng không có đè xuống đối phương một đầu. Mà Lý Tần Chiêu sở dĩ không có phát hiện mình đối thủ chính là đối phương, nhưng là bởi vì hắn khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, vừa muốn giáo khoa, hai muốn đi lợi dụng con rối chiến đấu, ba muốn nghiên cứu làm sao nâng lên muội muội mình tu vi, mà còn muốn ở không ảnh hưởng muội muội mình tương lai tiềm lực phát triển tình huống tiến hành. Lúc này ra ngoài vạn dặm con rối công đoàn, hai con ở trên lôi đài chiến đấu con rối rầm một tiếng tan vỡ một chỗ linh kiện. Đạt được hiện tại đệ nhị hạng nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, hắn có thể thoáng từ nơi này hạng trong công việc giải phóng phát ra. Các ngươi ở ta đây cũng học không tới đồ vật, tự ra đi lịch luyện đi. Lý Tần Chiêu để cho mình học sinh đi ra ngoài lịch luyện. Hiện tại hắn từ hạng thứ nhất trong công việc giải thoát phát ra, mà hạng thứ ba công tác hắn cũng có mặt mày. Hắn phát hiện muội muội mình lại là một có thể chất đặc biệt người đáng thương. Người đáng thương có đặc thù thể chất người trên căn bản đều là võ đạo thiên tài. Người như thế chỉ cần có thể khai phá chính mình đặc thù thể chất là có thể ở võ đạo chi lộ trên so với bình thường người đi được càng xa hơn. Có thể Lý Tần Chiêu muội muội thể chất cũng quá quá đặc thù. Nuốt vàng thể chất tên như ý nghĩa, một loại đột phá thời điểm cần đích thực khí so với bình thường nhiều người vài lần thể chất. Này thể chất ưu điểm là không có rõ ràng bình cảnh, chỉ cần lượng chân khí đầy đủ là có thể đột phá. Khuyết điểm là chính là cần đích thực khí lượng quá lớn. Người khác đột phá một cảnh giới đích thực khí lượng là một, mà nàng đột phá cần 5 thậm chí 6. Đôi này, chuyện này đối với Lý Tần Chiêu tới nói không tính khó, hắn chỉ cần vì chính mình muội muội luyện chế ra một viên hiệu suất cao tụ tập linh khí phù triện liền có thể. Vật liệu cần phải đi Thanh Thành một chuyến. Lý Tần Chiêu trong nhẫn chữ vật liệu không đủ để luyện chế loại này phù triện. Hắn dự định đi Thanh Thành một chuyến. Ngươi sao lại ở đây? Lý Tần Chiêu nhìn ở cửa trường học, chờ đợi mình Vũ Hồng Khang, kinh ngạc lối ra, phù phù một tiếng, xin mời thu ta làm đồ đệ. Vũ Hồng Khang hai đầu gối quỳ xuống đất, con mắt đỏ bừng nhìn Lý Tần Chiêu, giống như cái thua đỏ mắt dân cờ bạc. Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Lý Tần Chiêu lẳng lặng mà nhìn Vũ Hồng Khang một lúc, bỗng nhiên lên tiếng, khoảng thời gian này, hắn cũng lớn khái rõ ràng, Vũ Hồng Khang gia tộc đến tột cùng gặp phải cái gì biến đổi lớn. Gia tộc bị diệt, vẻn vẹn còn lại hai ba con tiểu miêu tiểu cầu, chật vật trốn về đằng trấn. Oanh oanh oanh, Vũ Hồng Khang oanh oanh oanh lấy đầu cướp địa, trên trán chảy ra say sưa huyết dịch. Thế nhưng hắn dập đầu lại động tác, nhưng chưa từng dừng lại. Thái độ của hắn rất rõ ràng, hắn không muốn để cho Lý Tần Chiêu nằm lần này hôn thủy. Lý Tần Chiêu có thể tại trong thời gian ngắn để cho mình lớp học sinh nâng lên hai cấp bậc, để hắn thấy được hy vọng. Hắn chỉ muốn để Lý Tần Chiêu dạy hắn, sau đó hắn đi báo thù. Lý Tần Chiêu lẳng lặng mà nhìn hắn, tựa hồ cũng không có bị cảm động. Vũ Hồng Khang tựa hồ minh bạch, đứng lên, xoay người rời đi, coi như ta không dạy ngươi, ngươi cũng sẽ đi báo thù đúng không? Lý Tần Chiêu kêu hắn lại, Vũ Hồng Khang gật gật đầu, bạch, hắn cả người tóc gáy đột nhiên một nổ, sau một khắc, một cái ngân châm liền hung hăng đâm vào thân thể của hắn, thả lỏng, ta vì ngươi khai phá cơ nhục, bắp thịt lực lượng. Lý Tần Chiêu âm thanh vang lên khi hắn trong tay, nhất thời, Vũ Hồng Khang cũng cảm giác chính mình cả người cơ nhục, bắp thịt, phảng phất bò vào từng con kiến. Hắn ngứa nghiến răng nghiến lợi, hầu như phải đem cả thanh hàm răng đổ nát, mắt thường không thể nhận ra, Vũ Hồng Khang thân thể cơ nhục, bắp thịt, liền phảng phất bị một con đánh đàn bàn tay lớn chậm rãi kích thích, một lần nữa chải tóc, chậm rãi, hắn cảm giác mình trong thân thể, từng luồng lực lượng, vỡ dựng lên đến, mới bắt đầu, như dòng suối, chung lúc, biến thành sông lớn, cuối cùng, hóa thành dòng lũ, cuối cùng, Vũ Hồng Khang cũng không quay đầu lại đi rồi, thậm chí không đối với Lý Tần Chiêu nói một tiếng cảm ơn. Khả năng hắn biết, đời này, cũng không thể chân chính ý nghĩa báo đáp Lý Tần Chiêu đi. Này đều bởi vì, Lý Tần Chiêu đang vì hắn chải tóc cơ nhục, bắp thịt sau, nói cho hắn biết loại sức mạnh này, chỉ đại khái tương đương với võ giả tam trọng. Nguồn sức mạnh này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không đủ để hắn đang đối mặt gia tộc mình cường địch thời điểm chiến thắng. Thắng mà toàn thân trở ra. Sau nửa canh giờ, Lý Tần Chiêu đi tới Thanh Thành. Sau 10 phút, hắn xuất hiện tại Thanh Thành Phù Triện Sư Công Hội. Lại 10 phút, hắn đem Thanh Thành Phù Triện Sư Công Hội một đám phù triện sư thuyết phục. Lúc này, hắn đưa ra mua một ít phù triện sư cực kỳ quý trọng vật liệu. Phù triện sư môn dồn dập đồng ý. Lý Tần Chiêu lần này tới Thanh Thành mục đích cũng đạt tới. Lý Tiên Sinh, chờ một hồi, tòa này ấy bất nhập lưu phù triện sư công hội, già lọm khọm lão hội trưởng, chống gậy, hướng về Lý Tần Chiêu đưa ra một yêu cầu quá đáng. Ngài có thể hay không vì ta nhìn cái này phù triện? Một viên cấp một phù triện. Lý Tần Chiêu nhìn đối phương trong tay con kia đã luyện chế thành công, bên trên đã phác họa 9/10 phù văn phù triện. Trong lòng hiện lên một phán đoán. Được rồi, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Cùng lúc đó, ở Thanh Thành một bỏ hoang khu dân cư đường tắt chung,